Cùng địch ngủ chung, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tổng cùng Saley dùng ánh mắt chào hỏi, xoay người bước đi cũng chuẩn bị hành động phàm là làm đàn ông, sâu trong nội tâm khả năng đều có nhiệt huyết sôi sục khi khoác đồng phục trong tay cầm thêm một khẩu súng, lỗ tai nhúng một cái mini vô tuyến micro. Trương Tổng có thể đi cục tình báo đặc biệt vì đưa tin lãnh một phần ít ỏi tiền lương. Anh nhanh chóng nhận ra bóng lưng quen thuộc trong đám đông. Giang Hãn người này cũng tương đối cao, độ cao của hai người cơ bản ngang hàng, trong đám người hỗn loạn cũng không bị dáng người những quỷ dương cường tráng kia chôn vùi, bởi vậy anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy phía sau gáy đối phương. Quá nhiều người không thể vượt qua, Trương Thiệu Trì rút chân đuổi theo. Trương Tổng cảm thấy không đúng, ông chủ Giang trước khi đi cũng không chào hỏi anh. Hai người kết bạn tới đây, chút lễ nghi cơ bản này cũng không chú ý, người này âm thầm rời đi. Bóng dáng bước nhanh, lộ trình chuẩn xác, tình nhân đã an bài tùy tùng rồi rời đi. Bóng dáng đột nhiên rẽ vào một góc phải 90 độ tiến vào nhà vệ sinh nam. Trương Thiệu Trì chạy như bay đuổi theo người khác đồng thời, lại gọi điện thoại cho đội trưởng Bùi, mặc dù biết rõ đây là phí công. Bùi Dật sẽ không nghe điện thoại của anh, chỉ cần xuất cảnh, điện thoại vĩnh viễn tắt máy sẽ không có bất kỳ liên lạc với anh ta. Trương Thiệu Trì mạnh mẽ đẩy cửa nhà vệ sinh ra. Tiếng ồn ào nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, bên trong rất yên tĩnh và trống không. Đây chính là nơi vừa rồi anh cùng Tiểu Bùi lôi lôi kéo kéo dính dính. Là bởi vì trong những năm gần đây tiếp nhận khách du lịch Trung Quốc ngày càng tăng, không gian thiếu hụt nhà vệ sinh gần đây đã được mở rộng. Ở giữa được ngăn cách bởi một bức tường, bên này là bồn tiểu và bồn rửa, phía bên kia là buồng vệ sinh và bồn rửa dự phòng. Bên trái không có một bóng người, chỉ có thể ở bên phải. Trương Tổng cũng học cách khom lưng nằm sấp tiến hành nhìn trộm xem dưới cửa có chân hay không. Sắc mặt anh lập tức ngưng tụ, anh lập tức từng bước đẩy ra tất cả các cửa buồng ngăn, không có một bóng người. Hoa mắt sao, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy bóng dáng giống như Giang Hãn, cùng dáng người cùng quần áo, tôi tuổi này còn thanh xuân bừng bừng phấn chấn, ý chí chiến đấu cao ngất, bốn chữ. Càng già càng dẻo dai, này đều cách xa mẹ nó cũng không đến mức. Già cả mắt mờ, đặc vụ nghiệp dư, ông chủ Trương khá ngạc nhiên, ngửa mặt nhìn xung quanh trần nhà và sàn nhà. Người này chẳng lẽ có thể không cánh mà bay sao? Đội trưởng Bùi lúc này không ở tầng này, điên cuồng đuổi bóng lưng tên sát thủ kia, hướng lên tầng 3 cung điện hoàng gia. Hắn là người đầu tiên xông ra khỏi vòng vây hạ hung thủ, coi người khác như không tồn tại, trong lòng không có một tia gợn sóng, liền dán mắt vào người đang đoạt đường chạy trốn. Mỗi khi đến thời khắc như vậy, không cần hiệu lệnh của ai, nhân tố cực kỳ sôi trào tự nhiên trong cơ thể bộc phát ra ngay trong máu, thần kinh đặc biệt phấn khởi. MU bàn tay căng ra màu xanh trắng, dục vọng cầu thắng ở đáy mắt thiêu đốt, chính là muốn bắt người, không bắt được đối phương hắn tuyệt đối không bỏ qua. Loại khát khao chiến đấu cùng với niềm tin mãnh liệt này, theo lời của Liên Nam Ngọc cùng Trần Hoán nói, đội trưởng Bùi trời sinh mặc bộ đồng phục vô hình này, trên người hắn chảy dòng máu như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương cung cây sắt ta hùng vĩ và tráng lệ, xung quanh là hành lang uốn lượn, vô số phòng ở cùng vô số phòng phụ, phòng làm việc, phòng trà. Hai người chạy như điên, đảo mắt liền chạy ra khỏi tầm mắt của những người còn lại. Người đàn ông được nhuộm với mái tóc nâu vàng mang tính biểu tượng, đỉnh đầu túm lại thành một bó, thoạt nhìn hình đầu dài như một con hồ ly, mặt mũi liền mang theo một cỗ tà tính. Dưới phần thưởng lớn nhất định phải có dũng sĩ, người này quả thật là một minh chứng cho một hung thủ làm công việc bẩn thỉu to gan lớn mật dám đi hành thích hoàng tử Trung Đông, cố gắng gây chấn động nhất. Bùi Dật cũng thấy rõ, đối thủ vừa rồi cổ tay nhỏ máu vì sao không bỏ binh khí. Bởi vì nó giống như lưỡi câu và súng lưỡi liềm mà các tướng lĩnh Trung Quốc cổ đại sử dụng, được gắn vào cánh tay bị cắt cụt của người đàn ông này. Đầu kia giống như cấy ghép hay nói là nhúng vào thịt. Người đàn ông bị khuyết tật ở cánh tay phải và không có bàn tay. Nhưng mà thủ đoạn đánh nhau tàn bạo, một chút cũng không thể làm cho người ta có chút đồng tình. Bánh trưng tiểu tử bị đuổi theo, xoay người trở thành một cú móc, Bùi Dật ngửa ra sau né tránh, phẫn nộ đá vào đũng quần đối phương. Cái móc kim loại kia nếu cào được ai, đoán chừng có thể từ trong lồng ngực đào trái tim ra đi. Đội trưởng Bùi moi tim đào gan không cần móc, hắn trực tiếp dùng tay chân dẫm lên một cái ghế dài bên cạnh, mũi chân điểm tường bay lên trời. Mái vòm cao chót vót cho hắn không gian di chuyển, hắn quét ngang đầu đối thủ đồng thời từ phía sau công kích, ba ngón tay đan lại thành hình đầu rắn cũng sắc bén như móc câu, một chưởng liền xé ra hai tầng quần áo của người nọ cắt đến da thịt. Đây là một loại tâm lý kinh sợ trong cận chiến có thể đem đối thủ một chưởng lăng trì, lột da uy hiếp. Mặc dù đội trưởng Bùi cũng không thật sự làm như vậy. À, tiếng kêu đau đớn của bánh trưng trộn lẫn với nỗi sợ hãi. Ai bảo mày nấp trong quan tài? Bùi Giật lại một trường nghiêng qua, cha tấn bức cung hắn đều là một bên đánh nho một bên thuận miệng liền hỏi, rất có hiệu quả. Ai phái mày ám sát Sa Lây? Mỗi lần còn chưa thật sự là lăng trì ai, đối phương hoặc là cúp máy, hoặc là quỳ xuống, đây mới là ý nghĩa của bốn chữ. Chiến lược uy hiếp, nếu thật sự để lại cho đặc vụ MCIA khi đến hiện trường một xác chết huyết thịt mơ hồ thảm thiết. Chiến lược uy hiếp, sẽ biến thành, chủ nghĩa khủng bố, hừ, bánh trưng tiểu tử lộ ra ánh mắt khinh miệt ngoan cố trên trán có dán biểu ngữ đẫm máu. Bạo lực không hợp tác cũng không có ý định trả lời hắn, là muốn ngoan cố chống lại đến cùng. Người này vung móc cong không ngừng điên cuồng công kích đều bị Bùi Giật thân nhẹ như yến chạy trốn, chân dài ở trên không trung vẽ một vòng cung, lại vững vàng rơi xuống đất. Bánh trưng không đánh được người sống, thẹn quá hóa giận, một cái móc chọc vào một tác phẩm điêu khắc thần thoại Hy Lạp cổ đại khỏa thân đứng bên cạnh. Thuần túy là phát tiết và phá hủy, dầm, đem cánh tay của pho tượng hình người chém đứt. Ai, Bùi Giật quát lớn, tiểu tiện nhân không biết xấu hổ, nơi này mỗi thứ đều đáng giá hơn mạng của mày và tao, có gan mày đi theo tao ra ngoài đánh. Bánh trưng tiểu tử kiêu ngạo nhe răng, rít một tiếng, mày có thể làm gì tao? Xem ra cũng là trẻ tuổi khí thịnh, tuổi tuyệt đối không lớn, tính tình nhãi con. Mày thiếu cánh tay liền chém cánh tay của ngài rớt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Bùi mắt mang tà khí bắt đầu công kích người. Nếu mày là thái giám, chắc mày chém, vũ khí của ngài rớt sao? Bánh trưng tiểu tử mặt đỏ. Mày nói bậy, tới đây, Bùi Giật cười lạnh, lột da của mày, thế nào? Hắn là muốn tốc chiến tốc thắng, cố gắng bắt giữ. Một số lượng lớn tiếng bước chân ồn ào từ phía sau, nhiều khuôn mặt của các bộ phận Lân Đôn và La Mã cuối cùng đã đuổi đến hiện trường, 002. Đã vào chỗ, đội trưởng. Bùi Giật, cậu đừng nổ súng, đối mặt với vòng vây, ánh sáng trong đáy mắt của bánh trưng tiểu tử xám trắng hoảng loạn, khuôn mặt trẻ trung giống như bị một cỗ ác niệm mê hoặc xuất ra tà khí, chính là được ăn cả ngã về không muốn đắc thủ, từ trong tay áo lại lấy ra một ống tiêm bút, đột nhiên bay về phía cổ họng Bùi Giật. Còn muốn đâm nữa, Bùi Giật tại chỗ ngã người tránh ra một cái đâm này, hình như có thể thoát khỏi trọng lực trói buộc. Đột nhiên, bay lên, kỳ thật là tay dài chân dài động tác cực nhanh tạo thành ảo giác thị giác, người bên ngoài thật đúng là cho rằng hắn có thể bay. Sự phẫn nộ bị kìm nén và sự ghê tởm tột độ mà cây kim châm kích ra, hắn bật dậy, nắm lấy khuỷu tay phải của người đó, dưới ngón tay nghe thấy thanh âm xương cốt vỡ vụn. Bùi Giật hai tay nắm lấy hung thủ vung lên không trung, hung hăng quăng về nơi có ánh mặt trời chiếu qua vào buổi trưa. Hắn ném cơ thể bị điều khiển bởi ý chí độc ác ra khỏi bóng tối và hướng về phía bầu trời trong ánh sáng rõ ràng. Ống tiêm bút rời tay, bay thẳng về phía vách tường. Bang, để cho một danh họa treo trên tường không may trúng chiêu chọc vào một bên mông của vị đại công quý tộc, đồng thời ầm ầm một mảnh kính lớn đập xuống. Một cửa sổ vòm lớn của vương cung bị ngộ hại, do toàn bộ trọng lượng của bánh trưng tiểu tử theo quán tính thật lớn đập vỡ. Các mảnh vụn thủy tinh nuốt chừng bóng người. Bốn phía đồ vật đều tương đối quý trọng, rẻ nhất chỉ có cửa sổ đó. Hung thủ từ tầng 3 phá cửa sổ rơi xuống, xếp mũi đại bàng của bộ phận Luân Đôn, sử dụng đồng hồ gọi điện thoại ra lệnh, ghé trên ngưỡng cửa sổ chỉ huy người khác đuổi theo. Vườn hoa ở tầng dưới, bắt nó không để cho nó chạy. Bùi Giật một chân dẫm lên cửa sổ, phóng người đã đi xuống. Hắn không nhảy lầu, mấy ngón tay móc lên những viên gạch nhô ra bên ngoài tòa nhà, hai chân móc vào bên trong, rất nhanh rơi xuống đất. Tư thế và hiệu quả trượt khiến người anh trên lầu nhìn vài lần, lắc đầu. Các đặc vụ của các bộ phận khác nhau của đội A trước điều tra đặc biệt quốc tế cuối cùng cũng lần lượt xuất hiện vào lúc này, mặc những bộ vest lịch sự và trang bị vũ khí đầy đủ, nhảy ra khỏi bóng tối bí mật và tham gia vào cuộc săn lùng. Nhất thời, ở chốn thần tiên xanh tươi này, khắp núi non trùng điệp đều là cảnh sát làm nhiệm vụ kiểm soát và đặc vụ chịu trách nhiệm tìm kiếm, truy lùng. Còn rất trẻ, khoảng 25 tuổi, lông mày rậm, đôi mắt nhỏ, tướng mạo hỗn hợp Nam Âu hoặc Châu Á, mái tóc màu nâu vàng nhuộm, kiểu tóc đó gọi là gì? Dark Gothic hoặc Steampunk, tìm ảnh trên Internet. Cuộc tấn công được thực hiện bằng cách sử dụng ít nhất 2 ống tiêm thuốc thử, không chắc chắn liệu nó có chứa vi khuẩn gây tử vong hay không. Người này tay phải tàn tật không, ý tôi là cánh tay phải của anh ta bị tàn tật, hắn không có tay, trên đoạn bị gãy được trang bị vũ khí móc câu kim loại, nhìn thân thù hẳn phải là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuyết tật từ khi còn nhỏ và đã được huấn luyện trong nhiều năm. Đội trưởng Bùi báo cáo tư liệu trực tiếp trên kênh, mô tả đặc điểm tướng mạo của nghi phạm, trong lòng vẫn bị một cái gai đâm đau một chút, thở dài một tiếng. Hắn nghĩ rằng vì hai mặt đối lập. Thiện, cùng, chính nghĩa, mà rất nhiều người trẻ tuổi tin tưởng ngoan cố và không tiếc hủy hoại cuộc sống của họ. Hắn nhanh chóng đè tai nghe phân phó Phạm Cao, Hòa Hướng Dương, cậu kiểm tra các tư liệu hiện có trong tay của chúng ta Paris, La Mã, không, và bộ phận London, xem có bất kỳ đặc vụ nào trong tay giống đặc điểm ngoại hình này không? Đặc biệt là khuyết tật 003 thì thầm, tra cứu thông tin ở La Mã, London, đợi chút người này không phải từ trong quan tài nhảy ra để ám sát sao? Cái này, cái quan tài tà linh này không phải là người anh bọn họ thiết kế muốn câu cá lớn sao? Đội trưởng anh hoài nghi, bộ phận London tự biên tự diễn có ý đồ khác người là bọn họ phái tới, mục tiêu chính là. Vương tử dầu mỏ nhỏ, sẽ không chơi lớn, phải không? Không phải, không đơn giản như vậy. Bùi Dật vừa chạy vừa nói, thở hổn hển, nhảy qua một dãy tường cây thấp bị một cành hoa hồng đâm vào. Hắn nhíu mày, hai ngón tay phải nhẹ nhàng nhổ cái gai ra. Hoa hồng có gai, tiểu yêu tinh dám nắm lấy tay ta gây phiền nhiễu. Hắn tiếp tục phân phó. Những gì tôi đã nói, đừng truyền nó cho tổng bộ tại trụ sở Paris. Nội tình phức tạp chúng ta sẽ nói chuyện nội bộ. Nhiếp Nhiên cũng lao ra khỏi cổng vương cung, miệng nhếch mép. Nhưng đội trưởng hung thủ nhất định là trước đó nấp trong quan tài quản lý cảnh vệ, bảo vệ chỉ sợ đều có nghi ngờ, hơn nữa hắn làm sao xác định Saley nhất định là người mua cuối cùng. Điều gì sẽ xảy ra nếu người Nhật mua được, hoặc đó là người Mỹ, có thể không giết nó sao? Mở quan tài ra là thấy có thay đổi lớn là, người sống còn thay đổi thành xấu xí như vậy, dọa người như vậy. Giày đi theo đầy ào ào giá cả, Saley mới nhất định phải chộp lấy A, Phạm tiểu đệ linh quang hiện ra. Kết quả dưỡng hổ miêu bị ám sát, sao lại trùng hợp như vậy, chẳng lẽ dưỡng linh dương có vấn đề? Wow, cái cục diện này được thực hiện bởi dưỡng linh dương. Trong kênh mồm 5 miệng 10, không hiểu ra sao, Bùi Dật đứng ở trên cao tầm nhìn trước mắt rộng mở cảnh sắc đẹp không gì sánh được. Xa xa có một bãi cỏ xanh biếc thác nước nhân tạo kênh rạch kiểu ruộng bậc thang. Hắn giọng nói vững vàng, tôi cảm thấy có hai loại tình huống. Đầu tiên, vương tử dây cố tình đẩy giá cám dỗ vương tử Saley ra tay mua, hung thủ nấp trong quan tài cố gắng hại em trai cùng cha khác mẹ của mình. Nhưng kỳ thật tôi càng nghiêng về loại thứ hai, dây cũng vô tội, hắn không biết gì, hung thủ căn bản không thể xác định ai sẽ là người mua trúng thầu, điều này không quan trọng, mục đích của bọn họ chính là ám sát một nhân vật có uy tín, dùng cách này tạo ra một cảm giác rung động quốc tế, đạt được mục đích khủng bố. Đây là một cuộc tấn công khủng bố nhắm vào cá nhân cụ thể, vì vậy bất cứ ai mua quan tài, cho dù ông chủ giàu có người Anh, một thương gia giàu có ở Nhật Bản hoặc ai mua quan tài, chỉ cần mang mọi thứ ra khỏi vương cung hoàng gia, mà không phòng bị, sẽ gặp phải vụ ám sát này. Hơn nữa, hung thủ nhất định phải dùng ống tiêm bệnh than để ám sát, thay vì dùng dao, súng và đạn tiện lợi hơn, chính là cố ý phóng đại gây hoảng sợ, có lẽ chính là một đám người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không quá hoài nghi về việc bộ phận London tự mình làm loại chuyện này. Bùi Dật tiếp tục nói. Sau tất cả, họ đều biết rằng, hội giám định sẽ là một kế hoạch mà họ khăng khăng thực hiện, quan tài thật sự cũng ở trong tay bọn họ, dám tạo thành ảnh hưởng quốc tế ác liệt như vậy. Không, sẽ không, Phạm Cao khó hiểu, vậy vừa rồi anh còn muốn đề phòng bọn họ, không nói cho bọn họ biết. Đó là bởi vì họ là ngu ngốc, biết nhiều sợ vướng bận, để lộ bí mật. Bùi Dật thật sự nhịn không được, biết là Liên Nam Ngọc và Trần Hoán đều có thể nghe được, nghe đi có khấu trừ tiền thưởng tiền lương của hắn, liều mạng cũng phải khinh thường. Xem thân thù của nghi phạm, tôi phán đoán chính là đồng nghiệp của chúng ta. Chưa xác định được là bộ phận nào, người một nhà đi ra nhận công việc riêng làm chuyện xấu còn thất thủ, làm hỏng việc. Mẹ nó, đúng là chết tiệt đúng không? Cao tầng bọn họ đều vẫn chưa hay biết gì, hay họ đang giả ngu? Phạm tiểu đệ nghẹn cười, hận không thể tán thưởng mỗi một đoạn tinh tế phàn nàn ở trong file ghi âm của đội trưởng Bùi, đẩy lên top để thêm phần trau chuốt. Hắn nuốt nước miếng nghẹn lại xúc động muốn trầm trồ khen ngợi, đội trưởng là trong nhà có tiền không quan tâm bị lãnh đạo mắng chửi và phạt tiền lương, y còn phải cần tiền lương tiền thưởng nha. Bánh chưng tiểu tử vừa rồi rơi xuống lầu còn nhìn thấy bóng người, sau khi chui mấy hiệp vào bụi cây nhỏ trong vườn bách thảo thì không tìm được người. Xung quanh đều là giám sát và bao vây, người này chạy đi đâu? Theo vết máu tìm, hắn đã bị thương. Vết máu đi đến bãi cỏ này, ở giữa bãi cỏ thì biến mất. Vớ vẩn, người này chẳng lẽ sẽ độn thổ. Phạm Cao cùng đội trưởng khinh thường nghe kênh bên cạnh, mấy người ở London và La Mã phát sinh tranh chấp, đã bắt đầu thảo luận xem móc kim loại được cài đặt ở cánh tay phải của hung thủ có phải dùng để đào đất hay không. Đám ngu xuẩn này hiện tại hoài nghi hung thủ thật sự mang theo công cụ đào đất tiên tiến, sau đó bỏ chạy. Bùi Dật dọc theo vườn bách thảo hình ruộng bậc thang chạy xuống sườn núi tìm kiếm. Phóng tầm mắt ra xa là những thác nước chảy róc rách, những con kênh nhân tạo nằm trải dài trên những cánh đồng xanh mướt giữa trời và đất. Chẳng lẽ hắn thủy độn sao? Bùi Dật nhẹ giọng nói. Lạn, Phạm tiểu đệ lấy dữ liệu trong máy tính. Kênh đào nhân tạo dài 380 mét từ cao xuống thấp chia thành 7 bậc, sâu nhất là trong hồ chứa phía dưới đài phun nước, sâu 1,2 mét. Đây là kênh đào tạo cảnh nha, đội trưởng, hắn nhảy vào cũng không có cách nào nấp a, hắn bơi không ra ngoài, không có cửa thoát nước có thể cho người ta đi qua, hắn nhảy vào cũng chỉ có thể là một con cá cảnh đi vòng quanh. Bùi Dật không tin, hắn chạy xuống những bậc đá dài tập trung khách du lịch vào các ngày trong tuần, nhất định phải tự tay điều tra đoạn đường thủy này một lần. Trên người nghi phạm bị thương, rơi xuống lầu khẳng định cũng bị thương, một mình không có khả năng chạy xa trừ phi có người tiếp ứng. Tầm mắt toàn bộ khóa lại lạch nước, Bùi Dật cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của mình. Hắn vùng cánh tay áo khoác Âu phục vốn dĩ nên vẽ một vòng cung giữa không trung, sau đó tiêu sái rơi trên bãi cỏ, kết quả là bị người đàn ông phía sau xông tới, đem Âu phục của hắn tịch thu trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tổng là từ cổng của cung điện nhìn thấy hắn chạy như điên hết tốc lực vượt qua chướng ngại vật có độ dốc 400 mét, sắc mặt đỏ bừng, kịch liệt thở hổn hển. Nơi này. Trương Thiệu Trì theo thói quen giơ cánh tay lên kéo người vào trong ngực, trong mắt thoảng qua nghi hoặc cùng lo lắng, thì thầm. Nơi này có cổ quái, khẳng định có người an bài và tiếp ứng sát thủ kia chạy trốn. Bùi Dật không lộ ra thanh sắc đẩy người này ra, đứng cách xa một chút, không dám để cho người ngoài liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người bọn họ thân mật. Trong đầu Trương Thiệu Trì xẹt qua tình huống Giang Hãn biến mất trong nhà vệ sinh, chỉ vào lạch nước. Cái lạch nước này, khẳng định cũng có thể khiến hung thủ đột nhiên biến mất không cánh mà bay, nghĩ cách đi xuống nhìn xem. Cách Trương,